Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P1. Chương 109, Mê Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế sau bữa sáng, Harry tiễn đi còn có khảo thí các bằng hữu. Đi vào đại sảnh đường bên cạnh phòng họp. Hắn lần này không có cọ sát lâu lắm. Cũng không làm Cedric ra tới kêu hắn. Hắn biết có người sẽ ở trong phòng hội nghị chờ chính mình. Đã từng ở đại sảnh đường ngồi vào nản lòng thoái chí, tình trạng ở hiện giờ xem ra cơ hồ có chút hư ảo. Harry xuyên qua đại sảnh, đẩy cửa đi vào phòng họp. Fleur tiểu muội muội liếc mắt một cái liền thấy hắn, đối hắn mỉm cười phất tay. Chính là Harry không kịp đáp lại một chút, đã bị hoan nghênh hắn đội hình dọa tới rồi. Malfoy phu nhân, Harry kinh ngạc mà đi hướng trước. Lò sưởi trong tường biên trên sofa. Weasley phu nhân, Bill cùng Narcissus ngồi ở chỗ kia. Draco nói cho ta ngươi thi đấu thời gian. Narcissus đứng lên, hôn hôn Harry gương mặt. Ta tưởng vô luận như thế nào đều đến xem ngươi. Làm một cái mẫu thân. Harry mặt đằng một chút đỏ. Hắn bỗng nhiên ý thức được trước mắt người đã không phải hắn bằng hữu mẫu thân. Mà là hắn bạn trai mẫu thân. Không nghĩ tới chúng ta sẽ đến đi. Weasley phu nhân kịp thời mà đánh vỡ Harry không biết làm sao. Túm hắn ngồi xuống. Sirius cùng Remus vừa đến trường học đã bị kêu đi Dumbledore nơi đó. Chúng ta đều nghĩ tới xem ngươi thi đấu. Harry, nàng cũng hôn hôn Harry gương mặt. Harry co quắp mà chú ý tới Narcissus che môi cười. Bill lướt qua Weasley phu nhân cùng Harry bắt tay. Cười nói, Charlie cũng nghĩ đến, nhưng là hắn đi không khai. Người biết, những cái đó Long yêu cầu chăm sóc. Hắn nói người chiến rồng đuôi gai kia một hồi quá xuất sắc. Quả thực không thể tưởng tượng. Ta thật cao hứng các người có thể tới. Nghe được quen thuộc câu nói làm Harry thả lỏng một chút. Chúng ta đương nhiên sẽ đến. Narcissus ý có điều chỉ mà nói. Chúng ta đều nghe nói. Harry, tổng không thể làm ngươi một người đối mặt nha. Harry cảm kích mà cười cười. Vẫn như cũ pha hiện co quắp. Trở về thật tốt. Bill đúng lúc mà chen vào nói. Nơi này ta có 5 năm không gặp. Ngươi biết một cái điên kỵ sĩ bức họa sao? Cadogan tước sĩ. Biết. Năm trước hắn còn phụ trách một trận tháp Gryffindor trông coi. Harry nói, là Sirius chuyện đó nhi đi. Weasley phu nhân lắc lắc đầu. Ta nghe nói bà béo chính là bị sợ hãi. Là nha, đã lâu mới hoãn lại đây. Hiện tại trông coi lại là nàng lạp. Harry nói, bà béo ở ta đi học thời điểm phụ trách tháp Gryffindor. Weasley phu nhân nói, có một ngày ta rạng sáng 4 điểm mới hồi ký túc xá. Nàng hung hăng huấn ta một hồi. Ngươi rạng sáng 4 điểm ở ký túc xá bên ngoài làm gì? Bill kinh ngạc nhìn mẫu thân. Weasley phu nhân cười. Đôi mắt sáng lấp lánh. Ta và ngươi ba tản bộ tới. Hắn bị ngay lúc đó giám thị Apollyon Pringle bắt được. Hiện tại trên người còn mang theo dấu vết đâu. Kia Arthur thủ đoạn nhưng không thật cao minh. Narcissus cười khẽ. Lucius vì hẹn hò cố ý học huyễn thân chú. Liền vì có thể ở tất yếu thời điểm không cho ta bị bắt được. Chính hắn bị bắt được quá sao? Weasley phu nhân rất có hứng thú hỏi. Bắt được một lần, bị giáo huấn thực thảm. Narcissus nói, phụ thân hắn còn tới tin. Thực nghiêm khắc mà răn dạy hắn. Kia lúc sau không lâu, ta liền đáp ứng hắn cầu hôn. Merlin à, đó là các ngươi mấy năm cấp thời điểm. Weasley phu nhân kinh ngạc cảm thán một tiếng. Năm sáu, Narcissus nhìn Harry liếc mắt một cái. Chậm rãi lại nói một lần. Chúng ta ở ta năm sáu thời điểm liền đính hôn. Tuy rằng này nguyên bản chính là trong nhà ý tứ. Nhưng là khi đó ta thiết thực mà nói cho hắn. Làm Narcissus Black, ta đồng ý Lucius Malfoy cầu hôn. Thật là người trẻ tuổi lãng mạn. Weasley phu nhân vỗ vỗ Narcissa tay. Nàng so Narcissa lớn tuổi. Nói ra như vậy hơi mang hài hước, nói sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Harry lại cảm thấy trong đầu có chút mơ mơ màng màng. Giống như Narcissa là ám chỉ hắn cái gì. Nhưng là hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Thành thật giảng, ở cùng Draco xác nhận người yêu quan hệ sau, hắn thậm chí không nghĩ Narcissa vẫn như cũ sẽ thân thiết mà đối đãi hắn. Mang chúng ta đi dạo đi. Harry, Bill đột nhiên nói. À tốt, Harry lập tức đứng lên. Co quắp bất an mà bộ dáng tựa hồ chọc cười Narcissa. Đừng khẩn trương, Harry. Narcissa xoa xoa Harry đầu. Ta cùng phía trước chẳng lẽ có cái gì bất đồng? Không, không có gì. Harry lắp bắp mà nói. Draco khả năng làm so ngươi trong tưởng tượng càng nhiều sự. Narcissa đối Harry chớp hạ đôi mắt. Ngươi không ngại càng lớn mật một chút. Vẫn là nói. Nếu ta cùng Lucius không đồng ý, ngươi liền phải từ bỏ Draco. Ta không có như vậy nghĩ tới. Harry lập tức trả lời. Này không phải được rồi sao? Narcissa cười nói. Chúng ta đi thôi. Molly, hôm nay bên ngoài ánh nắng thực hảo. Ta cũng thật lâu không hồi Hogwarts. Harry chạy nhanh lãnh bọn họ hướng đại sảnh đường ngoại đi. Thất thần mà tưởng Narcissa là có ý tứ gì. Narcissa nói. Nếu ta cùng Lucius không đồng ý, như vậy. Bọn họ là đã đều đồng ý, như thế nào đồng ý? Là Draco làm, khi nào làm? Harry, một tiếng nhắc nhở dồn dập mà vang lên. Harry bị bưu túm một chút. Lúc này mới không có đụng vào Amos Diggory. Ngài hảo, Diggory tiên sinh. Harry hỏi cái hảo, đem lo lắng cùng nghi hoặc đều áp xuống đi. Là ngươi, Amos Diggory nhìn từ trên xuống dưới Harry nói. Lại cùng Cedric đánh ngang. Đúng không, may mắn, Harry tùy ý mà nói. Hy vọng ngươi tiếp tục may mắn đi xuống. Amos có chút bất mãn mà nói. Ba ba, Cedric hơi hơi nhíu mày. Này không phải đùa giỡn. Ngươi cũng không có đùa giỡn không phải sao? Amos nói. Ai tham gia cái này thi đấu cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là đối với hắn tới nói. Nếu ngươi còn có một chút người trưởng thành sức phán đoán. Nên biết thị phi là chuyện gì xảy ra. Narcissa ninh lông mày nhìn về phía Cedric. Tiểu Diggory tiên sinh. Phụ thân ngươi là chuyện gì xảy ra? Xin lỗi. Cedric nhỏ giọng nói. Hắn nhìn Rita Skeeter văn chương. Bên trong có khuếch đại thành phần. Nói Harry cố ý mà làm. Lòe thiên hạ. Con của ngươi đều biết có khuếch đại thành phần. Amos, Weasley phu nhân không khách khí mà chỉ trích. Ngươi vẫn là ở trong bộ công tác. Ngươi biết Rita Skeeter chuyên môn sinh sự từ việc không đâu. Amos tự hồ tưởng phát hòa. Nhưng là con hắn lập tức ngăn lại hắn. Hắn thê tử cũng đem một bàn tay đáp ở hắn cánh tay thượng. Bởi vậy, Diggory tiên sinh chỉ là xoay người rời đi. Cùng chính mình thê nhi cùng đi xem vườn trường. Đừng để ý, Harry. Bill vỗ vỗ Harry bả vai. Ta không để ý, Harry thoải mái mà nói. Trên thực tế, hắn cũng không để ý Diggory tiên sinh đối thái độ của hắn hư một chút. Như vậy nếu cuối cùng vẫn là muốn hại chết Cedric, hảo đi, này kỳ thật là cái ti tiện ý tưởng. Hắn có thể cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng một ít. Harry bồi Bill, Weasley phu nhân cùng Narcissa ở vầy đầy ánh mặt trời trên sân tản bộ khi Sirius cùng Lupin cũng tìm lại đây. Bọn họ cùng nhau tham quan Beauxbatons xe ngựa cùng Durmstrang thuyền lớn. Lupin nói cho bọn họ cây liễu roi chuyện xưa. Còn phù phép một cây nhánh cây bay đi ấn vào đốt cây. Làm đại gia đến gần chút. Percy còn hảo sao? Harry tìm được cơ hội hỏi. Không được tốt, Bill nói. Hắn thực phiền. Weasley phu nhân đem thanh âm đè thấp một chút. Crow tiên sinh là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Kết quả ra như vậy sự. Trong bộ đem hắn kéo đi đề ra nghi vấn. Về sở hữu crow bệnh chung chỉ thị hay không là thật gì đó. Người nên biết cái này. Ghế giám khảo của crow từ Cornelius phát thay thế. Ta nghe được bọn họ khắc khẩu. Ta là nói. Phát hiện crow tiên sinh thời điểm. Phát cùng Dumbledore ở văn phòng tranh luận tới. Harry nói. Ngài đừng quá lo lắng. Được chứ. Percy chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Hắn áp lực rất lớn đi. Đúng vậy. Weasley phu nhân nhìn bốn phía. Sirius đang cùng Narcissus nói cái gì? Có chút ủ rũ cụp đuôi. Nàng thoáng quay lưng lại Lupin. Thì thầm giống nhau đối Harry nói. Nghe, Harry, ta nhìn Rita Skeeter viết ngươi cùng Draco kia thiên văn chương. Về cưỡng bách hành vi gì đó đều là bậy bạ. Draco tuyệt đối không mang theo mặt khác mục đích tiếp cận ta. Harry nhanh chóng mà nói. Ta biết, Weasley phu nhân than một tiếng. Ta ở kia lúc sau liền không thấy nhật báo tiên tri. Những cái đó ngôn luận xác thật vớ vẩn. Nhưng là Harry, ta không muốn ở ngươi trước thi đấu bàn đến cái này. Nhưng là thật lâu sau chúng ta mới gặp lại. Người ở cảm tình thượng. Ai, thật sự không nên ta nói này đó. Weasley phu nhân ảo não mà lắc đầu. Ngữ khí nghiêm túc, nhưng là, Harry, nghe ta, nàng đè lại Harry bả vai. Nghiêm túc mà nhìn hắn đôi mắt dặn dò. Nếu Draco thật sự cưỡng bách ngươi thế nào? Ta hy vọng ngươi nói cho Sirius. Ta, thậm chí Narcissus, ta tưởng Lucius đều sẽ nguyện ý đứng ở ngươi bên này giáo huấn hắn. Ta thoạt nhìn liền như vậy giống sẽ bị cưỡng bách cảm tình người sao? Harry buồn bực hỏi, ngươi chỉ là quá dễ dàng trả giá. Weasley phu nhân nói, nàng ngữ khí có chút xấu hổ. Harry mờ mịt mà nhìn nàng, không biết vì cái gì trên mặt nàng có chút đỏ lên. Ngươi thực dễ dàng trả giá, thực dễ dàng vì người khác suy nghĩ, đặc biệt là người yêu thương ngươi. Weasley phu nhân nói, cho nên, này nhưng như thế nào giảng? Tóm lại, bảo đảm ngươi hết thảy đều là tự nguyện. Thành sao, Draco hiểu được khẳng định so ngươi nhiều một ít. Ngươi ở, ôi, ngươi dượng gì ra trưởng đại. Đối một ít việc là hoàn toàn không hiểu biết. Chuyện gì à, Harry không hiểu ra sao. Nga, ngươi chậm rãi sẽ biết. Weasley phu nhân vỗ Harry bả vai. Chỉ là bảo đảm hết thảy đều là tự nguyện. Harry. Nhớ kỹ điểm này, ta tưởng là bữa trưa thời gian đi. Nhìn xem biểu, thành, chúng ta trở về thành bảo dùng bữa trưa đi. Nói xong, Weasley phu nhân có chút hoảng loạn mà kêu những người khác cùng nhau phản hồi lâu đài. Đi vào đại sảnh đường. Mụ, tiến đại sảnh đường liền tới tìm Harry Draco lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Ta cho rằng ngươi muốn tới buổi tối thi đấu thời điểm mới có thể tới đâu. Mụ, Bill, thẳng đến bữa trưa mà đến John chấn động. Các người ở chỗ này làm gì? Tới xem Harry trận chung kết. Hai vị phu nhân cấp ra đáp án hiệu quả như nhau. Đây là cái không tồi điều hòa. Các người khảo thế nào? Nga, còn hành, John nói, nhìn thoáng qua Narcissus. Ấp à ấp úng mà nói chính mình nhớ không nổi phản loạn yêu tinh tên. Draco cùng vài vị trưởng bối chào hỏi qua. Mang theo Narcissus ngồi vào Slytherin bàn dài. Có một cái trưởng bối ở Slytherin nhóm chỉnh thể an tĩnh không ít. Nhất cử nhất động đều so bình thường càng chú ý Slytherin. Sirius nhướng mắt, Gryffindor. Harry chỉ tay trái bánh nướng tay phải đùi gà John nhỏ giọng nói. Giáo phụ cùng con đỡ đầu hai người nhìn xem John lại nhìn xem Slytherin bàn dài. Cuối cùng đều nhún vai. Không nói cái gì nữa. Lần này không có nói Hermione đùa bỡn Harry cảm tình đưa tin. Weasley phu nhân đối Hermione nhiệt tình như lúc ban đầu. Nhưng là Hermione có vẻ tâm sự nặng nề. thoạt nhìn có chút ngồi không được bộ dáng. Harry quay đầu lại nhìn Draco. Người sau mới vừa cho hắn vứt một ánh mắt. Hắn đầu đã bị Sirius ấn trở về. Liền tính Slytherin nhóm dùng cơm lễ nghi đều thực đúng chỗ. Sirius chậm gì gì mà nói. Dùng cơm thời gian, người cũng đến đem lực chú ý tập trung ở mâm thượng. Harry le lưỡi, ở Hermione cùng Ron cười trộm trong tiếng nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Buổi chiều, Harry ở Sirius yêu cầu hạ cùng hắn đối luyện một lần. Ưu tú biểu hiện tựa hồ làm các đại nhân thoáng yên tâm. Bữa tối thời điểm Hermione đã muộn hồi lâu mới đến. Xác nhận Draco đã nhắc nhở quá nàng Rita Skeeter sự tình. Harry hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Harry một bên ăn cơm một bên chú ý nhân viên trường học bàn dài. Nhìn đến hồng hốc mắt Maxime phu nhân. Pha hiện cao hứng lu đầu bác mần. Sụ mặt Cornelius phát, không có mút đi. Harry cúi đầu cắt khối khoai tây. Chậm rãi nhấm nuốt. Barty Crouch bị phát hiện tử vong sau. Harry đã xác nhận tiểu Barty Crouch liền xen lẫn trong trường học. Moody vẫn như cũ là đầu tiên bị hoài nghi người. Nhưng là chuỗi ngày sau sự kiện đó Harry vẫn luôn nhìn chằm chằm bản đồ đạo tặc. Tiểu Barty Crouch một lần cũng không có xuất hiện trên bản đồ. Ngược lại là Alastair Moody xuất hiện vài lần. Bồi hồi ở văn phòng hoặc là phòng học. Lệnh người nắm lấy không ra. Harry đã hoàn toàn bị hiện trạng làm hồ đồ. Hắn không hiểu vì cái gì Moody thật làm những việc Moody giả đã làm. Cũng không rõ ràng lắm sau khi Giota ép cha tiểu Barty Crouch tới rồi địa phương nào đi. Muốn làm rõ ràng trạng huống. Trước mắt hắn chỉ có thể đi vào cuộc thi tam pháp thuật cuối cùng hạng mục. Mê cung, cảm giác còn hảo sao? Harry, rời đi đại sảnh đường khi, bác mần hỏi, có tin tưởng sao? Có, Harry trả lời, ta cảm giác khá tốt. Hắn dùng khóe mắt dư quang đánh giá bồi ở chính mình người bên cạnh. Sirius, Lupin, Weasley phu nhân, Narcissus, sở hữu bằng hữu, còn có Draco. Draco nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, dùng khẩu hình chỉ ra hắn ở nói dối. Harry miễn cưỡng cười cười, đem tạp niệm tận khả năng từ trong đầu thanh đi ra ngoài. Bọn họ không có bao lâu liền đi vào đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi quyết đích sân bóng. Mấy trăm học sinh nối đuôi nhau đi lên khán đài. Mỗi người đều hưng phấn vô cùng. Bằng hữu cùng trưởng bối từng cái ôm Harry. Draco hôn môi hắn cái trán. Harry có ảo giác cuối cùng một cái ôm hắn Narcissus so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều dùng sức. Ẩn hàm không thể diễn tả lo lắng. Nhất định phải cẩn thận. Không cần cậy mạnh, ta biết ngươi sẽ không. Nhưng ngươi có thể nhận thua. Biết sao, Narcissus nhẹ giọng công đạo Harry. Harry từ Narcissus trong ánh mắt nhìn đến lo lắng. Cơ hồ là theo bản năng hỏi. Malfoy tiên sinh hôm nay đang làm cái gì đâu? Narcissus nheo nheo mắt, nhanh chóng mà nói một câu. Hắn chờ ở trong nhà. Sau đó nàng lại một lần ôm Harry. Lần này, Harry tinh tường cảm giác được cánh tay của nàng có chút run rẩy. Các dũng sĩ vào bàn thời điểm Harry gặp được Moody. Hắn theo bản năng quay đầu lại xem Dumbledore. Dumbledore không giấu vết mà đối hắn lắc lắc đầu. Harry thoáng yên tâm, đối Moody hỏi hảo, chuẩn bị tốt, đúng không? Moody thô thanh thô khí hỏi. Đúng vậy, Harry gật gật đầu, nắm chặt ma trượng, bọn họ trầm mặc mà nghe Dumbledore tuyên bố thi đấu quy tắc. Harry lưu ý Crumb thần thái, phát hiện hắn cũng không có từng gặp qua bị khống chế bộ dáng. Các dũng sĩ, ở trong mê cung, các ngươi sẽ không gặp được hỏa long hoặc là thủy quái. Các ngươi chỉ biết gặp được không ngừng khó khăn. Cùng ẩn núp ở nơi tối tăm nguy hiểm. Dumbledore lớn tiếng nói, khắc phục chúng nó, tìm kiếm cúp, không cần bị lạc, nhớ kỹ, các ngươi là địch thủ. mà không phải địch nhân. Hiện tại, hắn huy động ma trượng. Harry cùng Cedric tên cập điểm xuất hiện ở không trung. Bọn họ là cùng đứng hàng đệ nhất. Các có 85 phân. Đem cùng nhau dẫn đầu tiến vào mê cung. Harry nghe được trong sân không chỉ có mãi yêu Harry Potter, thanh âm, Cedric người ủng hộ thực rõ ràng cũng học xong làm cho bọn họ huy chương kêu to. Hắn thấy Sirius nhăn mặt không quá cao hứng. Đếm tới ba, các ngươi liền có thể đi vào. Dumbledore nói, Ludo, thỉnh bắt đầu, hảo, hiện tại, Harry, Cedric, nghe ta tiếng còi. Bác Mẩn nói, 3, 2, 1, tiếng còi vang lên, Moody đột nhiên ở Harry phía sau lưng thượng chụp một chút, đem hắn đẩy vào mê cung. Harry đồng tử co rụt lại, theo bản năng quay đầu lại xem, ở lối vào mê cung đang nhanh chóng bị cây lấp kín. Hắn nhìn đến Moody dùng một loại nhất định phải được biểu tình nhìn hắn. Thình lình xảy ra trực giác thổi quét Harry đại não. Kia trực giác nói cho Harry, nếu hắn hiện tại lấy ra bản đồ đạo tặc, hắn sẽ thấy thuộc về hắn điểm đen trước mặt. Bảng tên sẽ là Barty Crouch, nhập khẩu bị hoàn toàn che lấp. Harry nhìn kỹ càng thụ ly, còn có chút sững sờ. Làm sao vậy? Cedric sáng lên ma trượng, nhìn đến Harry tái nhợt gương mặt. Không. Không có gì, Harry càng khẩn mà nắm lấy ma trượng, nhẹ giọng niệm ra, huỳnh quang lập lòe, bọn họ trầm mặc mà đi rồi 50 mét tả hữu, ngừng ở một cái ngã rẽ, ngàn vạn cẩn thận, tách ra trước, Harry nhắc nhở Cedric, lúc này, tiếng thứ hai huýt còi, Crum tiến vào mê cung, Cedric đối Harry gật gật đầu, đi rồi bên phải con đường kia. Mà Harry quẹo trái, bước lên cơ hồ thông suốt hành trình. Hắn trong lòng bàn tay toát ra hãn tới. Nhuận ướt trường văn, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Mang theo một tia không dễ phát hiện tàn nhẫn. Hắn rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Hắn vẫn luôn đều không có nghĩ tới cái này khả năng. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn kiên định mà cho rằng. Một cái giống Moody giống nhau kinh nghiệm phong phú thực lực cường đại ngạo la. Là không có khả năng bị đoạt hồn chú khống chế. Quyết định World Cup mau chóng dựa gần Barty Crouch lấp lánh. Ngồi ở bổn ứng có cái ẩn hình người vị trí thượng Barty Crouch. Cái thứ nhất hạng mục trước thoạt nhìn hết thảy bình thường Barty Crouch. Vì cái gì Moody thật là Moody giả sự. Bởi vì hắn vẫn luôn ở thao tác bên trong. Tư tưởng chịu nguyên bản Moody giả khống chế. Cũng ở Moody giả yêu cầu thời điểm lên sân khấu. Nhưng là vẫn như cũ có điểm đáng ngờ. Nếu tiểu Barty Crouch ngay từ đầu giả thành Barty Crouch. Trong rừng rậm cùng Lucius đối thoại sau hắn không có khả năng nhanh như vậy lại giả hồi Barty Crouch. Mang theo bộ pháp thuật bộ viên từ một cái khác phương hướng tới rồi. Muốn biết đáp án, chỉ có một biện pháp. Ma trượng ở trong tay chỉ ra phương Bắc. Harry hướng rẽ phải cái cong. Bước vào nguy hiểm, âm thầm địch nhân hao tổn tâm cơ đem hắn đẩy thượng Voldemort sống lại lộ. Hắn có thể hiện tại phóng ra màu đỏ hỏa hoa thoát ly thi đấu. Yêu cầu kiểm tra cúp. Nhưng phát tuyệt đối sẽ không cho phép lúc này có bất luận cái gì sai lầu. Harry làm như vậy chỉ biết bị mạnh mẽ ngừng thi đấu. Mà cái kia khóa càng đặt ở trong mê cung tổng hội có người tìm được. Cầm lấy, tới kia phiến mộ địa. Sau đó chết đi, Harry Potter cần thiết bắt được cúp. Hết thảy phảng phất là tất nhiên. Sự tình phát sinh đến quanh co lòng vòng. Nhưng cuối cùng đều chỉ hướng một phương hướng. Voldemort sống lại. Hắn đột nhiên nhớ tới Trelawney giáo thụ tiên đoán. Sương khói tràn ngập bói toán phòng học chung. Kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm nói. Cường đại cùng khủng bố chắc chắn lại lần nữa thổi quét ma pháp giới. Không người có thể ngăn trở. Nói như vậy. Sự tình không có chuyển cơ. Ta cũng không có đường lui. Harry nhẹ giọng nói cho chính mình. Nhưng là còn có dãy dụa cơ hội. Hắn thầm nói, kiên định tín niệm, tiếp tục đi trước cách chương.